Chương 446, gây tê quân dụng đạp đạp đạp trong xe ngựa, Lưu Phong ngồi ở giữa, liếc nhìn Miêu Nhĩ Nương cho nàng hộ vệ nhân tuyển tư liệu. Mìn Nạ cùng An Lị mỗi loại ngồi hai bên, ạ về gì tại điều khiển xe ngựa. Hết thể bốn người Lưu Phong sau khi xem xong, đối Mìn Nạ hỏi, các nàng, người tiếp xúc qua không có tạm thời còn không có, còn tại quan sát bên trong, đây chỉ là tạm định danh đơn. Mìn Nạ hái lắc đầu. Lỗ thai mèo hoạt bát hơi về sau lật, xanh nhạt ngón tay, chỉ vào trên văn kiện một cái tên người đạo, cái này gọi gặp bà hùng tộc thú nhân, ta thật coi trọng nàng. A Lưu Phong nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc nhìn xem ba tư liệu, một hồi lâu mới gật đầu nói, có cái người tàn tật muội muội, còn bị nàng chiếu cố rất tốt, phẩm hạnh trách nhiệm phương diện có thể, dệt vải phường thành phẩm lượng sắp xếp tên thứ hai, năng lực hành động rất không tệ. Vậy liền vạch trọng điểm chú ý đi. Vâng, Mìn Nạ gật đầu, quyết định tìm thời gian đi tiếp xúc, tốt nhất thăm dò một chút đối phương vũ lực phương diện. Thiếu gia, cái kia độc nha không phải mới đi học viện nghiên cứu mấy ngày, làm sao lại có mới thuốc tê đi ra? An Lị như mày, kỳ quái nói, hắn có thể hay không làm một tí động tác? An Lị lập tức liền nghĩ đến đối Lưu Phong gặp nguy hiểm sự tình, ai bảo cái kia độc nha là cái sát thủ tới. Hơn nữa còn là đến ám sát Lưu Phong sát thủ, không được không cho nàng lo lắng. Không có việc gì, hắn không có lá gan kia. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, hắn quan sát qua độc rời, đối phương chính là không người sợ chết, là kẻ hèn nhát. An Lị, có ta đây. Mìn Nạ trong tay xuất hiện đem dao quân dụng, đằng đằng sát khí đạo, hắn dám có tiểu động tác, ta một đao giải quyết hắn. Lưu Phong khỏe mắt quất quất. Mìn Nạ sát khí là càng ngày càng nặng, có lẽ là trở thành an toàn ti ti trưởng về sau, nàng trách nhiệm càng nhiều một phần. Đạp đạp đạp Lưu Phong, khoa nghiên bộ đến. À về gì tại ngoài xe ngựa hô? Đi thôi. Lưu Phong tay trái nâng xuống Hồ Nhĩ Nương đầu, tay phải khẽ bóp xuống Miêu Nhĩ Nương cái đuôi, đứng dậy hướng ngoài xe ngựa đi đến. Mìn Nạ, An Lị hai người đối mặt mắt, gương mặt không biết tại sao đều đỏ. Liền vội vàng đứng lên cất bước đuổi theo. Lưu Phong mang theo thú nhị nương ba người tiến vào khoa nghiên bộ, trực tiếp hướng y học viện nghiên cứu đi đến, đi qua ngoài cửa viện tên lính sau khi chào, tiến vào y học viện nghiên cứu nội bộ, cũng nhìn thấy độc nha. Ngươi là độc nha? Lưu Phong kinh ngạc nhìn qua trước mắt nam nhân, tóc rối bời cùng cái gà giàu không sai biệt lắm, hai mắt quầng thâm vô cùng nghiêm trọng. Cùng kệ xạ có thể liều một trận, trong mắt càng là tồn đầy máu tia. Thành chủ đại nhân, là ta. Độc nha thanh âm khàn khàn, thần thái lại là vô cùng hưng phấn. Hô, ta nghiên cứu ra được một loại mới thuốc tê, rất mạnh thuốc tê. Lời này nhường đứng ở bên cạnh ạ về gì, cùng Mìn Nạ hai người khẩn trương lên, hai người tay đều sờ lên vũ khí, hai mắt chăm chú nhìn độc nha tay chân. Mới thuốc tê. Là hiệu quả gì? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, hắn dự cảnh cảm giác lại không phản ứng, nói rõ cách khác không có nguy hiểm. Mãnh liệt thuốc tê, chỉ cần một chút xíu, liền có thể rất nhanh để cho người ta ngất xỉu đi mấy giây. Độc nha mua hạ giọng nói. Lưu Phong nhíu mày, nghi ngờ nói, cùng ngươi trước đó thuốc tê có cái gì không giống? Rất không giống. Độc nha gãi gãi đầu ổ gà, hưng phấn giải thích, thành chủ đại nhân. Ta trước kia nghiên cứu thuốc tê, muốn thời gian nhất định mới có thể để cho người mất đi chi giác. Ta khảo nghiệm qua thời gian, đại khái muốn 5 phút tả hữu nói đến hưng phấn chỗ, tóc đều bị kéo xuống đến mấy cây. Hắn gấp rút nói, mà cái này nghiên cứu ra được thuốc tê, là cấp tốc thuốc tê, chỉ cần vạch phá một điểm vết thương, chỉ cần 5 giây liền có thể để cho người ta mất đi chi giác. Ngươi nói là 5 giây liền có thể để cho người ta mất đi chi giác? Lưu Phong con mắt màu đen hơi sáng, trong đầu lập tức hiện ra một loại vũ khí, đó chính là gây tê thổi châm. Vâng, chính là 5 giây. Độc nha khẳng định nói. Đối người có cái gì nguy hại không? Lưu Phong liền vội vàng hỏi, đây mới là chính yếu nhất vấn đề. Thành chủ đại nhân, không có nguy hại, sẽ chỉ cảm thấy đầu rất choáng, ta đã khảo nghiệm qua. Bản thân QNZ thử qua. Độc nha nắm chặt nắm đấm đạo, là, hắn tự mình thử qua cái này mới thuốc tê. Muốn bao nhiêu đại thương miệng thêm liều lượng sẽ như thế nào? Lưu Phong hỏi tiếp. Dùng kim đâm vết thương nhỏ, có thể để cho người ta mê 30 giây tả hữu. Nếu như dùng đao nhỏ cắt tổn thương lời nói, sẽ cho người ngất xỉu một ngày, tỉnh lại địa vị sẽ rất đau nhức. Độc Nha lập tức nói, hắn tất cả đều thí nghiệm qua. Hắn đi vào cái này y học viện nghiên cứu, cũng cảm giác đi vào thiên đường, như cá gặp nước thích ứng, chỉ cần liên quan tới nghiên cứu lại hợp lý đồ vật, sẽ có người nhanh chóng cho hắn tìm đến, cái này hắn trước kia là không dám tưởng tượng. Tỷ như lần này mới thuốc tê, là hắn dùng y học viện nghiên cứu khí cụ, một lần nữa đem hắn trước kia dược phương tinh giản về sau, mới bước phát triển mới thuốc tê. Rất tốt, ngươi lập đại công. Lưu Phong mãn ý gật đầu, nghiêm túc nhìn qua Độc Nha, phân phó nói, đem mới gây tê dược phương viết ra, cũng giữ bí mật. Vâng, Độc Nha cung kính nói, đi vào y học viện nghiên cứu, hắn cu nở dê giải nơi này quy tắc. Cái này kiểu mới thuốc tê, nhóm quân dụng hàng ngũ, không thuộc về y học hàng ngũ, là phối phương thức là y hệ dụng. Lưu Phong nghiêm túc nói, cái này kiểu mới thuốc tê nguy hại rất lớn. Minh bạch. Độc Nha tại nghiêm túc gật đầu, quân dụng chính là cấm kỵ, không trải qua đến ban thưởng cũng sẽ rất nhiều, tỉ như độc lập nhà lầu. An Lị, cho ta giấy cùng bút. Lưu Phong quay đầu đối Hồ Nhĩ Nương phân phó nói, hắn muốn đem gây tê châm cho lấy ra, vừa vặn phối cấp cảnh vệ ti, còn có chiến lang ra một chút che giấu nhiệm vụ. Được. An Lị lập tức theo ba lô lấy giấy bút. Lưu Phong cực tiếp nhận giấy bút, nhanh chóng trên giấy vẽ lên đến, đem châm cụ thể bộ dáng vẽ ra đến, còn có châm dùng cái ống, cũng đem yêu cầu viết lên. Mina, đem cái này đồ vật đưa đến quân công phường, để bọn hắn bắt đầu chế tạo ra tới. Lưu Phong đem giấy đưa cho Miêu Nhĩ Nương. Vâng. Mina tiếp nhận giấy, cất bước đi ra phía ngoài. Độc Nha, cái này kiểu mới thuốc tê, sản xuất ra chừng 100. Lưu Phong quay đầu nhìn qua Độc Nha, phân phó nói, còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, ta hy vọng có lợi hại hơn thuốc tê xuất hiện, tỉ như dùng khí thể gây tê. Vâng. Độc Nha hai mắt phát sáng, Lưu Phong lời nói, nhường hắn lại tìm đến mục tiêu mới.